anh mãi thôi. Vì thương anh mà em chẳng thấy được lừa dối. Em quá thiên tha nhằm mắn cho qua hàng ngàn xót xa. Thank you.